Chiến thần Hào Môn, chương 161, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 161 chương hù cho cốt, Hoàng Ngọc Minh không phải tin tưởng mình, mà là tin tưởng Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết chỉ cần Giang Ninh chuyện muốn làm, liền nhất định có thể làm được, vì vậy, hắn không có chút hoài nghi. Cho dù là muốn mạng của mình, hắn cũng nhận, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, hai người liền quyết định phương hướng phỏng định. Lão Trương phụ trách trên vòng tương quan sự vụ, này danh tiếng cùng vinh dự, Hoàng Ngọc Minh không có chút nào với hắn đoạt, bởi vì Hoàng Ngọc Minh rất rõ ràng, có thể theo Giang Ninh làm việc, đây chính là chí cao vô thượng vinh dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng yếu có người đối mặt hắc ám đồ đạc, những thứ này, Hoàng Ngọc Minh am hiểu. Đông Hải thành phố, đang lặng yên phát sinh biến đổi lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này có Hoàng Ngọc Minh cùng Lão Trương hai người đi làm, trừ phi có bọn họ không giải quyết được vấn đề, bằng không Giang Ninh thậm chí cũng không cần xuất thủ. Thời khắc này Giang Ninh thầm nghĩ An Tĩnh Hầu ở Lâm Vũ Chân bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đang ngủ, lông mi thật dài, thỉnh thoảng vi vi rung động, hiển nhiên, Lâm Vũ Chân ngủ được coi như an ổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh an vị ở một bên, nhìn gương mặt này, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Cái này cùng năm đó cái kia cô gái hiền lành, cái kia tự nói với mình ăn kẹo sinh hoạt thì sẽ càng tới càng ngọt nữ hài, vẫn là cùng một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tự tay, nhẹ nhàng đem Lâm Vũ Chân bên tai toái phát sửa sang xong, đụng tới non mềm da thịt, Giang Ninh ngón tay không khỏi giật mình. Tô Ô Mai nhẹ nhàng đẩy cửa, vẫy vẫy tay. Giang Ninh, làm cho mưa thật ngủ đi, người cũng mệt mỏi, ta làm vài món thức ăn, người trước ăn chút cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngồi ở đó bồi Lâm Vũ Chân, như trước có hơn 3 giờ rồi, vẫn không nhúc nhích, rất sợ đánh thức Lâm Vũ Chân, thấy Tô Ô Mai một hồi cảm động. Không có việc gì, ta không đói bụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh khẽ gật đầu một cái. Mụ, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta cùng nàng. Tô Ô Mai không có nói cái gì nữa, đem thức ăn lại đoan trở về chủ phòng, bỏ vào trong nồi giữ ấm, lấy các loại Giang Ninh đi ra, có thể tùy thời ăn nóng cơm nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng trở về phòng, Lâm Văn đang ngồi ở nang nghỉ ngơi, một bên cho mình hai chân xoa bóp. Tiếp qua một ít thời gian, là hắn có thể khôi phục đi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn còn ở cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn Tô Ô Mai hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai gật đầu, con mắt hơi có chút hồng. Không chịu ăn, sợ cứu tỉnh mưa thật, người nói hài tử này, làm sao lại đối với mưa thật tốt như vậy chứ? Có thể chúng ta hài tử, không xứng với nhân gia a, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng biết Giang Ninh một sự tình, chỉ ít Giang Ninh có nhiều tiền, Tô Ô Mai có khái niệm, cái này toàn bộ Đông Hải thành phố cũng không tìm tới so với Giang Ninh sở hữu càng nhiều tài phú người. Huống chi, Giang Ninh còn ưu tú như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, là có thể làm cho một nhóm người theo hắn, kính nể hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, ở nơi này là người bình thường có thể làm được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể càng như vậy, Tô Ô Mai lại càng lo lắng Lâm Vũ Chân có một ngày thực sự thích Giang Ninh, lại tự ti mà không dám đến gần rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, người không cần suy nghĩ nhiều như vậy, Giang Ninh hài tử này không phải phần tử xấu. Lâm Văn nói, hắn đối với mưa thật tốt, là thật tâm, ta xem đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương, còn như xứng hay không được với. Lâm Văn khẽ nhíu mày, ta tin tưởng mình nữ nhi, sẽ chứng minh chính mình, ta cũng sẽ nỗ lực làm cho chúng ta nữ nhi, xứng đôi Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương, hai người này, là đã nhận đồng Giang Ninh rồi. Bọn họ nhưng không biết, ở Giang Ninh trong mắt của, dù cho Lâm Vũ Chân chỉ là bình thường nhất nữ hài, hắn đời này, cũng không phải nàng không cưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Tỉnh thành vô gia, bầu không khí có chút kiềm nén. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáng sớm, cửa đã bị người thả một cái bình, hù cho cốt. Mặt trên rõ ràng huyết tên, với vĩ đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ vô gia, hầu như đều phải điên cuồng. Vô gia gia chủ với điền, xanh mặt hai mắt đỏ đậm tay nâng lấy na hù cho cốt, toàn thân đều run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. A vị a, hắn ngửa đầu, giống giận, anh nợ em một câu yêu thương, đứng ở phía dưới người, không có một dám nói chuyện. Quá cản rỡ, anh nợ em một câu yêu thương, với điền gầm thét, thật coi ta vô gia dễ khi dễ sao, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm trầm mặc không nói với thả. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, ngươi cho ta nói rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.